Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, trang 793. Hắn ở thứ 10 tầng mê cung sinh hoạt thời gian so ở yêu tinh rừng rậm còn muốn lâu dài. Sớm đã sinh ra cảm tình, nhìn từng chương quen thuộc gương mặt, nhiều ít có chút không tha, cũng may về sau bọn họ cũng sẽ rời đi nơi này. Đi hướng càng rộng lớn Austin đại lục, thời gian chi thần tiên đoán còn không có kết thúc. Tương lai bọn họ vẫn có cơ hội kề vai chiến đấu. Cộng đồng chống đỡ thần hắc ám, các vị, chuẩn bị hảo sao? Thủy chi tinh linh phập phành ở truyền tống trận thượng, dò hỏi mọi người, hảo. Percy nghiêm túc mà đáp, những người khác không hẹn mà cùng gật đầu, thủy chi tinh linh phóng ra ma pháp. Khởi động truyền tống trận, hoa mỹ quang mang sáng lên. Mọi người lục tục bước vào truyền tống trận, thực mau biến mất vô tung, Thư Lê cùng tinh linh vương đi ở cuối cùng. Cùng đưa tiễn mọi người phất phất tay, dứt khoát đi vào truyền tống trận, ở bị truyền tống nháy mắt. Thư Lê theo bản năng mà nắm lấy tinh linh vương tay, hôm nay đi trước Tuyết Sơn mê cung nhà thám hiểm nhóm thấy một hồi kỳ tích, không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận, cơ hồ bao phủ trụ cả tòa Tuyết Sơn. Mấy giây sau, ma pháp trận biến mất, chân núi lao ra một đạo thẳng tận trời cao cột sáng, nhà thám hiểm nhóm thấy thế. Sôi nổi hướng cột sáng phương hướng chạy tới, tìm tòi đến tột cùng. Cái thứ nhất tới cột sáng sở tại chính là một vị phong hệ ma pháp sư. Hắn kinh ngạc phát hiện cột sáng phía dưới là một cái truyền tống trận. Theo một đám lại một nhóm người xuất hiện, thiếu chút nữa uốn gối quỳ xuống đất, quang thần ở thượng. Những người này là từ đâu toát ra tới nha? Vì cái gì bọn họ mỗi người trang bị hoàn mỹ, khí chất phi phàm, thực lực siêu quần? Kia trước ngực đại biểu pháp thánh pháp thần ma pháp huy chương, cùng với đại biểu kiếm thánh kiếm thần kiếm sĩ huy chương. Tránh mau hạt hắn hợp kim titan mắt chó, hắn nhất định đang nằm mơ, nếu không như thế nào sẽ nhìn đến nhiều như vậy pháp thần kiếm thần. Những người này trước ngực huy chương là giả đi, làm được thật đúng là giống. A ha ha, phong hệ ma pháp sư hèn mọn đến rơi lệ đầy mặt. Nếu huy chương là giả, kia những người này trên người khủng bố uy áp là chuyện như thế nào? Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư tới hiện trường nhà thám hiểm, phản ứng cùng phong hệ ma pháp sư không có sai biệt, mỗi người khiếp sợ rất nhiều đều khó có thể tin. Ngây ra như phỗng, thật nhiều ngốc điều, Chris cười tủm tỉm mà nói, bị dọa tới rồi đi. Yumi lắc đầu bật cười, ngẩng đầu nhìn cao ngất trong mây Tuyết Sơn, cảm khái vạn ngàn, hắn rốt cuộc rời đi Tuyết Sơn mê cung, không biết ngoại giới đi qua nhiều ít năm. Cũng không biết ca ca cùng các đồng đội ở nơi nào mạo hiểm, rời đi tuyết quốc gia về sau. Hắn muốn tìm được bọn họ chuộc tội, thiếu niên khi không hiểu chuyện, tạo thành không thể vãn hồi sai lầm, sau khi thành niên hồi tưởng. Hối hận không thôi, Chris nhìn trên mặt hắn mất mát thần sắc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho ăn ủi, Yumi muốn tìm ca ca sám hối. Hắn cũng đến hồi yêu tinh rừng rậm tiếp thu trừng phạt. Tưởng tượng đến phải làm 3 năm người vệ sinh, hắn liền mặt ủ mày ê, người vệ sinh nhưng không dễ làm. Mỗi ngày đều phải rửa sạch thượng vạn cái, bồn cầu, đâu. Percy chờ pháp thần cùng kiếm thần hô hấp lạnh không khí. Trong ánh mắt lập lòe tinh lượng lệ quang, 4 vạn nhiều năm. Bọn họ rốt cuộc lại lần nữa bước lên cố thổ, vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất, đã từng thân thích bằng hữu đều không còn nữa đi. Chương 381 Tuyết Quốc gia chính bí Tuyết Sơn mê cung cộng 10 tầng tin tức giống dài quá cánh. Ở Tuyết Quốc gia nhanh chóng truyền bá, kia đạo phá tan phía chân trời cột sáng. Là rời đi mê cung thứ 10 tầng truyền tống trận, càng làm cho người kinh ngạc chính là Tuyết Sơn Mê Cung lại là thủy thần Hildani Gerti sáng tạo thí luyện nơi giam cầm thần hắc ám phân thần cùng vô số ma tộc. Thứ 10 tầng trong mê cung có một mảnh tiểu thiên địa, sinh hoạt mấy chục vạn nhân loại. Bọn họ đều là chư thần chi chiến thời kỳ, tự nguyện lưu tại thứ 10 tầng, cùng thần hắc ám chiến đấu các anh hùng hậu thế. Ngoại giới một vạn năm là thứ 10 tầng mê cung 4 vạn năm, vì tiêu diệt thần hắc ám phân thần cùng đông đảo ma tộc nhóm. Bọn họ ở kia phiến trong tiểu thiên địa yên lặng kháng chiến 4 vạn năm hơn, tàn khốc chiến tranh, thành tựu vô số anh hùng. Đến nay, từ chư thần thời đại sống đến bây giờ, pháp thần cộng 19 vị, kiếm thần 5 vị, ngoài ra, bất đồng tuổi tác pháp thần 500 danh, pháp thánh 1000 hơn người, kiếm thần 100 người, kiếm thánh hơn 700 người, biết được này đó kinh người số lượng. Tuyết quốc gia nhà thám hiểm nhóm chấn kinh rồi, Austin đại lục đến nay chỉ ra một vị nhân loại pháp thần, mà Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng thế nhưng có 500 nhiều vị pháp thần cùng 1000 nhiều vị pháp thánh, còn có kiếm thần cùng kiếm thánh số lượng, cũng là làm người không biết làm gì. Cứ nghe, trước đó không lâu thứ 10 tầng quang minh trận doanh không sợ gian nguy rốt cuộc giết chết thần hắc ám phân thần, tiêu diệt hắc ám thế lực, mở ra trở về hiện thực truyền tống trận, xuất hiện ở Tuyết Sơn Mê Cung trên không to lớn ma pháp trận cùng kinh thiên động địa cột sáng, chính là tốt nhất chứng minh. Hiện giờ, từ pháp thần cùng kiếm thần tạo thành 100 người đoàn chính chịu Tuyết quốc gia quốc vương mời ở vương cung làm khách, lại lần nữa trở lại này tòa thủy tinh hoa lệ cung điện. Thư Lê tâm tình tương đương vi diệu, bước ra truyền tống trận sau, bị một đám nghe tin tới rồi nhà thám hiểm nhóm vây xem. Ở mọi người không thể tưởng tượng mà chú ý hả? Thư Lê thái độ hữu hảo mà cùng chi giao lưu tin tức. Biết được từ bọn họ tiến vào Tuyết Sơn Mê Cung đến bây giờ, ngoại giới đã qua đi 22 năm, nguyên bản cho rằng có Tuyết Sơn Mê Cung bản đồ, tìm kiếm thủy chi tinh linh dễ như trở bàn tay, trăm triệu không nghĩ tới Tuyết Sơn Mê Cung nội tình phức tạp. Nguyên bản 2 tháng mạo hiểm kế hoạch, ước chừng hao phí 22 năm mới kết thúc. 22 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Tuyết quốc gia vương thất đã trải qua một hồi chính biến. Lê Hồng cùng NASA cứu cứu, nguyên quốc vương Đắc Tân Snowden thoái vị, đệ nhất vương tử Onaro chết bất đắc kỳ tử, đệ nhất vương Fear Zainer được điên bệnh, đệ nhất công chúa Alice xa gả Hán Quốc, đệ nhị vương tử Izo Snowden kế thừa vương vị, trở thành mới nhậm chức Tuyết quốc gia quốc vương. Đệ nhị vương phi Celine Mayer trở lại trung đình, tiếp tục nàng ma pháp sự nghiệp. Mặc kệ là Thư Lê vẫn là Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên biết được tình huống, đều kinh ngạc không thôi. Lê ông chố mắt một lát, lộ ra một tia phức tạp tươi cười, lầm bầm lầu bầu, hắn quả nhiên làm được. NASA hoang mang hỏi, hắn đều không phải là tóc đen mắt tím, Tuyết quốc gia truyền thống chỉ có tóc đen mắt tím vương tộc huyết mạch mới có được vương vị quyền kế thừa. Izo tóc bạc lam mắt, từ vừa sinh ra liền quyết định vận mệnh. Hết chương.